Mang thai con của Alpha ảnh hậu. Chương 38, câu chuyện cổ tích hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, FAFOEVIA. Mấy ngày sau, đoàn phim thuận lợi đóng máy. Tang Chi Tửu thở một hơi. Trở về căn nhà nhỏ của mình bắt đầu sinh hoạt chăm sóc mình mang thai. Dù sao thì những chuyện về bộ phim đã có Phan Vũ làm. Nàng nửa điểm đều không cần lo lắng. Điều nàng hiện tại đau đầu chính là ha ha, mẫu thân, mommy. Tang Chi Tửu nỗ lực nở ra một nụ cười ngoan ngoãn. Trên điện thoại chào hỏi với Tang Hạ Thanh cùng Việt Thư Ý. Hai vị mẫu thân vẫn quan tâm động tác của nàng. Nhìn thấy nàng, Việt Thư Ý hỏi, đoàn phim bên kia công tác đã kết thúc. Tang Chi Tửu gật đầu. Tang Hạ Thanh đau lòng nói. À, nhất định đã rất mệt. Tửu tửu của chúng ta lại gầy mất rồi. Tang Chi Tửu lúng túng cười hai tiếng. Tùy tiện nói. Không ốm, con còn mập lên không ít. Nói bậy, Tang Hạ Thanh rất kiên trì với quan điểm của chính mình. Nàng chính là đơn thuần đau lòng khuê nữ nhà mình. Mặc kệ Tang Chi Tửu là mập hay gầy. Ở trong mắt nàng, đều chính là gầy. Ở trong mắt phụ huynh thì mập VCL cũng là gầy thôi. Người thời gian này không phải là có thể nghỉ ngơi rồi sao? Mua vé máy bay trở về đi. Mami cẩn thận bồi bổ cho ngươi. Tang Chi Tửu có chút bất đắc dĩ. Mami, con thật sự mập mà. Nói, nàng cầm di động thu hình đến bên hông mình. Kéo y phục về phía sau. Y phục mỏng manh trong nháy mắt kề sát bụng của nàng. Lộ ra cái bụng tròn trịa. Ở đầu kia, Tang Hạ Thanh cùng Việt Thư Ý không hẹn mà cùng trở nên trầm mặc. Tang Chi Tửu đánh vỡ im lặng. Hai người nhìn đi. Con đã nói là mập mà. Bảo, ngươi, Tang Hạ Thanh muốn nói lại thôi. Cái này cái bụng lớn đến mức chút không đúng. Nàng luôn cảm giác có chỗ nào là lạ, nhưng lại không nói ra được. Nhưng nghe Tang Chi Tửu nói, nàng lại không đành lòng công kích vóc người của khuê nữ nhà mình. Lúc này, Việt Thư Ý hồi thần lại rồi đột nhiên đen mặt. Nàng lạnh lùng gằn, Tang Chi Tửu. Không chỉ có là Tang Chi Tửu, ở bên người nàng, không phải đối tượng bị công kích là Tang Hạ Thanh đây. Đều lập tức đứng thẳng, khổ bác quá, sợ vợ nó ăn sâu vào máu rồi. Omega, mẫu thân, Tang Chi Tửu yếu ớt gọi. Tang Hạ Thanh đưa tay vỗ vỗ sau lưng tức phụ nhà mình. Làm sao đấy, Tiểu Ý, bảo ăn mập lên ngươi cũng không đến nỗi tức giận như thế chứ. Việt Thư Ý hướng nàng liếc mắt một cái, nhưng rất nhanh, nàng đem sự chú ý quay về trên người Tang Chi Tửu. Đi thẳng vào vấn đề, hỏi, người mang thai, nàng làm Omega đã từng sinh con. Tại những phương diện này khứu giác so với Beta như Tang Hạ Thanh càng nhạy cảm hơn. Tang Hạ Thanh nghe vậy, giật mình, Tiểu Ý, không thể nói lung tung. Bảo ngoan như thế. Làm sao có khả năng mang thai? Phụ huynh của mấy đứa mà phạm tội tuổi vị thành niên ấy. Cũng hay nói. Ối rồi, cháu nó ở nhà ngoan lắm. Tha. Một giây sau, nàng bị Tang Chi Tửu trực tiếp làm mất mặt. Tang Chi Tửu giả bộ đáng thương. Mẫu thân, mommy, con đúng là đang mang thai. Tang Hạ Thanh, Sigma, Việt Thư Ý hừ lạnh một tiếng. Nàng nắm chặt tay thành nắm đấm. Ai? Tang Chi Tửu, Phan Vũ, Việt Thư Ý nhíu mày. Nàng hỏi, mấy tháng rồi? Nhìn như này, sau khi chúng ta ngày đó rời đi Y Thành, các ngươi liền ở cùng nhau. Nói đúng ra, bảo là có trước khi các nàng đến. Nhưng Tang Chi Tửu biết mình không nên nói lung tung, liền theo nàng gật đầu. Đúng, Việt Thư Ý híp mắt. Phan Vũ bên kia nói thế nào? Tang Chi Tửu vội vã hắng giọng. Khụ, con, chúng con đã cùng một chỗ. Nàng cũng sẽ đối với con cùng bảo phụ trách. Qua mấy ngày chúng con định công bố chuyện này. Vì vậy con mới định nói trước cho hai người. Tránh làm hai người quá mức kinh ngạc. Lúc này, Tang Hạ Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại. Cái gì? Không, bảo, ta không đồng ý. Tang Chi Tửu có chút hổ thẹn. Mami, xin lỗi, con, con nên sớm một chút nói cho hai người. Không phải nguyên nhân này. Tang Hạ Thanh tan vỡ. Bảo Bảo, ngươi còn nhỏ, tại sao có thể như thế đã sớm kết hôn sinh con? Ngươi mấy năm trước một chút xì căng đan đều không có. Nàng trợn mắt lên, có phải là Phàn Vũ tên cầm thú kia cưỡng bức ngươi? Bảo Bảo chớp mắt một cái đi. Mami liền qua cứu ngươi, ô ô ô, bác cũng quá đáng yêu rồi. Ba, Tang Chi Tử vội vã trừng lớn hai mắt, chỉ sợ không cẩn thận chớp mắt một cái. Ngày mai sẽ phải đối mặt với hai vị mẫu thân của mình. Không có, con, tụi con là tự do yêu đương. Tang Hạ Thanh dĩ nhiên không nghe lọt tai. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Lúc này mới mấy tháng a? Quả nhiên giống ta nói. Những alpha kia không có ai là tốt cả. Tửu tửu ngươi yên tâm. Mami hiện tại liền qua đó đem ngươi mang về. Nàng sốt ruột đến tại chỗ tán loạn. Vẫn là Việt Thư Ý ra tay. Mới để nàng một lần nữa tỉnh táo lại. Việt Thư Ý ánh mắt nhìn tức phụ mình phi thường ghét bỏ. Nàng đều nói các nàng là tự do yêu đương. Ngươi còn đi qua làm cái gì? Trình diễn tiết mục bổng đảo uyên ương sao? Tang Hạ Thanh khóc không ra nước mắt. Nhưng là, Việt Thư Ý không để ý tới nàng. Trực tiếp nhìn về phía Tang Chi Tử. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Thai cũng đã lớn như vậy. Nếu như quyết định muốn sinh ra, các ngươi đã cân nhắc lĩnh giấy hôn thú chưa? Các ngươi có nói qua những chuyện này sao? Tang Chi Tử ngoan ngoãn gật đầu. Việt Thư Ý lại hỏi. Phụ mẫu bên kia thì sao? Cũng có thể chấp nhận ngươi sao? Tang Chi Tử nói. Phụ mẫu của Phàn Vũ đang du lịch ở châu Âu. Chỉ là Phàn Vũ đã đem sự tình nói cho bọn họ biết. Bọn họ tuần sau sẽ thấy mặt con thôi. À, Phàn Vũ nói thúc thúc và A-di rất tốt. Nên, sẽ không có vấn đề quá lớn đi. Tang Hạ Thanh cảnh cáo nói. Cũng có thể cha mẹ của nàng đều là người xấu. Ta phản đối cuộc hôn nhân này. Việt Thư Ý chừng nàng một chút. Ngươi vì sao lại cảm thấy? Có người sẽ bởi vì Alpha, con của mình lấy chi tử nhà chúng ta mà tức giận. Tang Hạ Thanh sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng lại. Càng thêm bất đắc dĩ. Đúng nha, ô ô, bọn họ đây là nhặt được bảo bối. Nên muốn hài lòng chết đi thôi. Tang Chi Tử an ủi. Mami, người đừng khổ sở. Tang Hạ Thanh thở dài. Ai, kỳ thực nói đến, cũng là mami quản không tốt. Nếu như Tửu Tửu thật sự là beta thì tốt rồi. Sau đó đem cưới một omega như Phàn Vũ. Ý ở đây cô phải là một o giống Phàn Vũ, mà là giống PV cưới được một o xinh đẹp về nhà. Trở về, mami không biết sẽ hài lòng bao nhiêu. Nhưng hiện thực, khuê nữ nhà nàng lại phải gả tới nhà người khác. Quá đau lòng, Việt Thư Ý không nhìn nàng. Đối với Tang Chi Tử nói, nếu như vậy, tuần sau chúng ta đi Y Thành một chuyến. Kết hôn sinh con là chuyện lớn. Hai nhà chúng ta nhất định phải gặp một lần, thế kỷ 21 rồi. Ta nói á hả, bác sĩ bảo cưới thì phải cưới chứ cô có thầy thiếc gì ở đây nữa, độ độ. Tang Chi Tử gọi video cô vốn là có ý đồ này. Thấy Việt Thư Ý chủ động sắp xếp, tự nhiên cực kỳ hài lòng đáp lại. Lại hàn huyên hai câu. Việt Thư Ý cần phải đi làm. Tang Hạ Thanh cũng phải đi công tác. Liền chủ động cúp điện thoại. Tang Chi Tử ngoan ngoãn cùng hai người cáo biệt. Sau khi tắt máy, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng cầm điện thoại di động lên. Nói ý định của hai vị mẫu thân với Phàn Vũ. Phàn Vũ rất nhanh trả lời lại. Đặt bố lưu tiền bối. Ừ, ta biết rồi. Người không cần lo lắng. Còn lại đều giao cho ta. Đặt bố lưu tiền bối. Chỗ này của ta còn có một chút công tác muốn an bài. Ngày mốt mới có thể trở về bồi ngươi. Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tang Chi Tử, ngươi cứ yên tâm làm việc đi. Ta lại không phải trẻ con. Có chuyện gì sẽ tự mình xử lý, đặt bố lưu tiền bối. Được rồi, đặt bố lưu tiền bối. Nhưng, ngươi thật giống như đã quên một chuyện rất quan trọng. Tang Chi Tử hơi nghi hoặc một chút, à, còn có chuyện gì ta cần làm sao? Phàn Vũ nhìn màn hình điện thoại nhoẻn miệng cười, đặt bố lưu tiền bối. Đúng vậy, đặt bố Lưu tiền bối. Ngươi quên nói ngươi nhớ ta. Nhìn thấy câu này, Tang Chi Tửu có chút đỏ mặt, ai nhớ ngươi? Ta mới không có. Phan Vũ cũng không tức giận, gõ gõ gửi cái tin nhắn. Đặt bố Lưu tiền bối. Đó là do ta quá nhớ ngươi, đặt bố Lưu tiền bối. Ta còn tưởng rằng tâm tình của ngươi cũng sẽ giống ta. Tang Chi Tửu không tự chủ có chút hài lòng. Nhưng khi gửi tin nhắn còn giả vờ rụt rè, buồn nôn quá. Chỉ là mới tách ra một ngày. Liền nói cái gì có muốn hay không? Thực sự là không biết xấu hổ, đặt bố Lưu tiền bối. Vì vậy, Tửu Tửu thật sự không nhớ ta sao? Tang Chi Tửu, nàng suy nghĩ một chút thôi. Phan Vũ cuối cùng thỏa mãn nở nụ cười, đặt bố Lưu tiền bối. Vậy cũng đủ rồi, chờ ta trở lại. Tang Chi Tửu nhẹ thở một hơi, để điện thoại di động xuống, khóe miệng cũng tự động cong lên. Vài ngày sau, tài khoản chính thức của giải trí Nam Lộ, cùng Tang Chi Tửu và Phan Vũ ba bên cùng lên tiếng thông báo một tin tức gây chấn động toàn bộ Internet. Fan hai nhà mới vừa chúc mừng đoàn phim đóng máy, chuẩn bị tính khi phim ra tạo một FC về fan CP. Tin tức thông báo này trực tiếp tự đẩy tất cả câu chuyện lên phần cao trào. Phan Vũ, vợ của ta, Tang Chi Tửu cùng Bảo Bảo sắp sinh của chúng ta. Dưới dòng chữ là một tấm ảnh hai người chụp chung. Tang Chi Tửu cũng không biết có phải là bởi vì ngại ngùng hay không. Có vẻ hơi không phối hợp, nghiêng mặt sang bên khác không có nhìn vào camera. Mà Phan Vũ ở bên thì lại lộ ra vẻ mặt sủng nịch cười cười. Tùy ý nàng, trong bức ảnh, Tang Chi Tửu mặc quần áo cũng không tính là rộng rãi. Mơ hồ đã có thể nhìn thấy dấu vết của chuyện mang thai. Lần này, fan hai nhà sôi sùng sục. Những người yêu thích CP, còn mới nói tới giai đoạn hai người vì diễn chung mà sinh ra tình cảm. Nhưng không nghĩ tới được. Chính chủ làm việc quả thực như ngồi tàu siêu tốc vậy. Liền nhãi con đều có luôn rồi. Thế là, cùng với thông báo của hai người lên hot search, còn có một hot search tiêu đề kỳ quái. Ta cảm khái tốc độ CP lại không sánh được cảm tình phát triển của chính chủ. Tang Chi Tửu lướt điện thoại, nhìn fan đăng đủ loại bình luận, không nhịn được hướng Phan Vũ nhổ nước bọt nói. Rõ ràng là ngươi lên xe trước sau mới bù vé. Trên Internet lại đều đang nói ngươi theo đuổi bằng kỹ thuật. Ta không có chịu đựng được liền mới luân hãm vào. Nàng nhăn mũi. Ta nào có như vậy. Làm sao lại không chịu nổi mê hoặc chứ. Phan Vũ cười động viên. Không phải ta theo đuổi kỹ thuật được. Mà là Tửu Tửu mị lực quá lớn. Ta nhịn không được. Tang Chi Tửu thỏa mãn gật đầu. Cái kia. Vậy ngươi lại đi phát thêm một tin tức. Giải thích rõ ràng. Nàng nghiêm túc yêu cầu nói. Nhất định phải trọng điểm giải thích rõ ràng ta tốt bao nhiêu. Nhiều đến mức để ngươi không cách nào tự kiềm chế vừa gặp đã thương. Sau đó ngươi trải qua 9981. Ải khó. Cuối cùng ta không nhìn nổi. Mới miễn cưỡng đáp ứng ngươi. 9981. Bạn nào mà có xem phim Tây Du Ký rồi thì chắc cũng sẽ biết. 9981 kiếp nạn. Phan Vũ nheo mắt lại, miễn cưỡng đáp ứng ta. Chấm, Tang Chi Tửu mạnh miệng nói. Đúng vậy, rõ ràng chính là như vậy. Nếu như không có chuyện Bảo Bảo, ta vào lúc này, e là vẫn chưa đáp ứng muốn đi cùng ngươi đâu. Hai, đúng là ngạo kiều có khác. Như vậy sao? Phan Vũ đi tới bên người nàng, cúi người xuống, Tang Chi Tửu nỗ lực lùi ra sau. Nhưng nàng ngồi ở trên sofa, con đường chạy trốn đều bị Phan Vũ chặn lại, căn bản không có đường để chạy. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng hỏi, Phan Vũ không nói lời nào, cúi người tìm tới môi nàng, cẩn thận thăm dò từng chút một. Tang Chi Tửu mới bắt đầu còn có phản kháng tượng trưng nhưng rất nhanh, nàng cũng say mê vào đó. Hai tay tự nhiên câu lên cổ Phan Vũ. Sau 3 phút, hai người lưu luyến tách ra. Phan Vũ khẽ liếm môi nàng. Còn miễn cưỡng sao? Tang Chi Tửu chép miệng một cái. Nàng vẻ mặt có chút mê ly. Nhưng hai tay vẫn chăm chú ôm Phan Vũ. Hiển nhiên còn lưu luyến dư vị tiếp xúc thân mật lúc nãy. Một lát sau, nàng đỏ mặt cúi đầu. À, con, vẫn có chút miễn cưỡng. Phan Vũ nhíu mày, lần thứ hai cúi người. Lần này, không cần cô tìm đến đối phương. Tang Chi Tử chủ động nhích lại gần. Thế là môi hai người như có lực hút dính ở một chỗ. Còn miễn cưỡng sao? Còn có một chút. Còn miễn cưỡng sao? À, đến cuối cùng. Cũng không cần Tang Chi Tử trả lời tiếp. Phan Vũ liền tự động hôn lên. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người yêu nhau tâm tâm niệm niệm ôm hôn lẫn nhau. Giống như là ôm hôn toàn bộ thế giới của chính mình vậy. Ô ô ô, gì mà có một câu rồi end luôn rồi. Thiệt là buồn. Su, su, cách chương.